niệm giây phút ban đầu. Em thương phận con gái như hoa mười giờ nở, chỉ đẹp giây phút ban đầu. Nhắc đến thấy buồn, tình chia ngăn đôi. đôi đường nhật ký đời tôi ghi thêm một lần thương. Hãy khi gió lay và những lúc mưa gọi thương nhớ đời. Một người ở lại

khu mến chào anh câu ca một đêm mưa. Biết nhau chiều hôm nay xin nhớ mãi về sau. tháng đợi chờ. Tôi đến sân ga nơi tiễn người trái linh ngày nào. Tàu cũ năm xưa mang người tìm biến khu về chưa. Trắng đêm tôi chờ nghe tiếng tàu đến tìm về. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.